Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 18, mất tích, góc truyện audio.com. Hôm nay tụi nó đi học vẫn như bình thường nhưng bỗng nhiên khi vừa xuống xe, do sân trường náo động tụi nó khi quay đi quay lại thì lại chẳng thấy nó với Hồng Anh và Thiên Kim đâu cả đâu cả rồi. Hắn khó hiểu hỏi, lại nỗi bất an dâng lên. Không biết nữa, nãy mới thấy đây mà. Phong CX hơi lo lắng nhưng nghĩ chắc ca sao nên thôi. Chắc lên lớp TAC rồi. Nam nghĩ chắc là vậy. Ừ, lên, hắn muốn lên gặp vợ thân yêu của mình. Cả đám lên lớp, lớp hiện đã rất đông vì hôm nay bọn nó đi trễ, nhưng dù đông cấp mấy tụi hắn cũng chẳng thấy tụi nó. Sao mấy bà chưa lên nữa? Phong thấy kỳ kỳ, đợi lát xem sao, Nam nói dù trong lòng muốn bốc lửa. Hắn thấy trong lòng khó chịu sao sao đó. Anh Khải ơi, có bạn nữ kia nói có âm gửi thư cho anh. Một nhỏ chạy lon ton như chó con lại ỏng ẻo nói. Hắn rượt tờ giấy, con kia vẫn chưa chịu đi. Chưa đi, hắn khó chịu, anh đẹp trai quá đi, em yêu anh lắm đó. À chớp chớp mắt với ý định định làm quen với hắn. Biến, hắn nói nhẹ nhàng, anh không thấy em đẹp sao? Nhỏ còn mặt dày để tay lên bàn hắn đung đưa vòng một khủng của mình. Nhục bản mặt nhìn là muốn phang dép, Phong lên tiếng mỉa mai. Tốt nhất cô biến đi, xấu như chó mà bày đặt đi so với Tuyết Nhi của thằng Khải. Tôi nói cô biến đi, hắn gằn từng chữ, hắn ghét nhất loại âng này. Anh, được lắm, bà tức giận mà chẳng làm được gì. Mày đọc thư xem. Nam nói cười cười, nhìn bìa màu hồng là biết thư tình rồi, đọc chỉ phí thời gian. Hắn khinh khi nghĩ đến những đứa gửi thư thế này, hắn quăng vào một góc lớp. Mà sao mây bà đâu rồi, sắp tới giờ học rồi. Nam khó chịu nói, không biết nữa, Phong khó hiểu, alo, hắn đang chơi thì đờ ti reo, do can gọi. Anh Kai ơi, sao em gọi chị xin đi không được. Sai bị bắt rồi, sáng nay cô ấy nói đi tới trường bọn anh nhưng em gọi lại ca liên lạc được. Can lo lắng hỏi hắn, cái gì, hắn giật mình, sáng giờ như có đến trường đâu, để anh gọi cho họ xem, đợi chút, có gì sao, Nam lo lắng khi thấy mặt hắn hơi bất thường. Can nói sai sáng có đến trường nhưng rõ là tụi mình không thấy, gọi đờ ti cũng không được, sáng nay khi xuống đứng lát thì tụi Nhi cũng mất hút, hai đứa bay gọi cho anh với Kim xem được ca tao gọi Nhi. Hắn lo lắng nói, Phong với Nam rút đờ ti ra gọi, không được khóa máy rồi. Phong, em, Nam nói một lượt, có chuyện gì bây giờ? Hắn lo lắng, hay kêu âng của bang Mick vs. Snow điều tra xem họ đang ở đâu. Phong nhảy cẫng lên trong LP lên tiếng, các em im lặng, cô Lan thấy vậy tưởng tụi nó phá nên mắng, tụi em có việc hơn nay ca học chào cô em về. Hắn cọc nói xong thì đi thẳng ra lớp, cô bớt nói tí đi tụi tôi còn giỏi hơn cô đấy. Nam nhăn nhó nổi rồi đi luôn. Đúng đấy, Phong bất giác lụm bức thư, tình, của Khải lên bỏ vào cặp đi thẳng ra ngoài mà CX chẳng nhớ khi nãy mình lụm cái gì. Các, em, bà cô tức nghẹn họng cả LP được trận cười lăn cười bò. Trong 15, điều tra nơi Cindy, Sunny, Sunny và Sai của Snow cho tôi. Như là phó bang Snow luôn nhé nhưng chuyên môn là thu phục những bang lớn nhỏ sáp nhập vào Snow. Hắn nói lạnh lùng, vâng thưa đại ca, một tên đàn em nhanh chóng dò tìm. GT, 15, sau, cách chương.